cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Giang Phàm. Ngươi là cố ý, cái này mẹ nó đến cùng tình huống như thế nào a? Chẳng lẽ là giới kinh doanh các đại lão nhận lầm người? Đúng đúng đúng, nhất định là giới kinh doanh các đại lão nhận lầm người. Bọn hắn mặc dù không có thảo luận, có thể ánh mắt tương đối thời điểm, đều từ đối phương trong mắt thấy được bọn hắn ý tưởng chân thật. Nhiều người như vậy đều nghĩ như vậy. Chuyện này thực nên cũng là như thế. Chỉ là rất nhanh, bọn hắn liền bị đánh mặt. Giang Phàm đối mặt các ngành các nghề thương nghiệp các đại lão, thái độ vẫn như cũ rất nhạt, không tính đại sự gì. Về sau có cơ hội vẫn như cũ cùng một chỗ kiếm tiền chính là. Ta khác không nhiều, liền nhiều tiền, liền nhiều tiền. Giang Phàm cái này nói đùa, khoác lác đều không làm bản nháp sao? Liền nhà bọn hắn làm Giang gia bản gia đã bỏ đi một phòng. Loại lời này cũng là bọn hắn có thể nói. Liền nhà bọn hắn trả tiền nhiều. Giang Phàm nhà bọn hắn muốn thật nhiều tiền. Về phần tại bị tuôn ra cùng Hàn Hân Nguyệt kết hôn tin tức thời điểm, bị trên mạng những cái kia hacker những cao thủ cho đào đến nỗi ngay cả quần cọc con đều không thừa. Sao? Nếu là hắn thật rất có tiền, làm sao đến mức để Hân Nguyệt nữ thần thụ nhiều như vậy chỉ trích? Đối với Giang Phàm nói nhiều tiền, bọn hắn là nửa câu cũng không tin. Bọn hắn ngồi đợi Giang Phàm bị những cái kia giới kinh doanh các đại lão đánh mặt. Tại giới kinh doanh các đại lão trước mặt đàm tiền, đơn giản không biết mùi vị a. Nhưng rất nhanh, bọn hắn lại một lần nữa bị đánh mặt. Những cái kia giới kinh doanh các đại lão chẳng những không có nói với Giang Phàm lời nói có hoài nghi, ngược lại vô cùng tán đồng phụ họa hắn. Được rồi, có Giang tiên sinh câu nói này, chúng ta an tâm. Nhiều tiền tốt lắm, Giang tổng ngươi nếu là có không biết vấn đề, tùy thời hỏi ta là được, ta cam đoan đem sự tình giải thích cho ngươi đến thông thấu. Ngài muốn ngại phiền phức, trực tiếp để cho ta làm cũng được. Dù sao Giang lão bản ngươi nếu là đầu tư ta hạng mục, ta chuẩn sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuyệt không để tiền của ngươi phí công quăng vào tới. Giới kinh doanh các đại lão cười hì hì trả lời. Một chút cũng không có bởi vì Giang Phàm lạnh nhạt thái độ mà tức giận. Ngược lại cao hứng không đi nổi. Tham gia Vương gia yến hội người cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này mẹ nó đến cùng là tình huống như thế nào a? Đến người nói cho bọn hắn một chút a. Ta muốn biết bực này đến cùng là tình huống như thế nào. Những cái kia giới kinh doanh đại lão vì sao đối Giang Phàm như thế cung kính? Chẳng lẽ nói Giang Phàm thật sự có cái gì ẩn tàng thân phận sao? Ta cũng muốn biết a. Đến cái người hảo tâm giải đáp một cái đi. Ta biết, lần trước tại Bạch gia lão gia tử 70 tuổi sinh nhật yến thời điểm, ta biểu cữu cậu một nhà tham gia. Tại trên yến hội Giang Phàm hắn chấm ngoặc kép, có người giải hoặc, những người này mặt lần nữa bị đánh đến đau nhức. Bị bọn hắn xem thường nghèo kết hủ lậu điều ti hung hăng đánh mặt không nói. Còn để bọn hắn vì chính mình đứng đội hành vi biểu thị hối hận. Bọn hắn trước đó đến có bao nhiêu vô tri. Mới theo đại lưu đi hoài nghi Giang Phàm nha. Liền vẻn vẹn nói Giang Phàm dựa vào sức một mình liền để Bạch gia lão gia tử kinh ngạc. Liền đủ để chứng minh Giang Phàm thực lực. Nếu là bọn họ đắc tội Giang Phàm, cái này cuộc sống sau này khẳng định không dễ chịu. Những thứ này giới kinh doanh đại lão. Giang Phong nhìn thấy bọn hắn, trong lòng hết sức kích động. Nếu là hắn có thể cùng bọn hắn giao hảo, nhà mình gia gia nhất định sẽ cao hứng. Cao hứng về sau, đối với hắn kế thừa Giang gia sẽ chỉ là trăm lợi mà không có một hại. Như thế, đó là cái kết giao thời cơ tốt. Hôm nay, hắn cùng Giang Phàm cũng không có vạch mặt. Chỉ cần thêm chút lợi dụng cùng Giang Phàm quan hệ, những thứ này thương gia đại lão tôn sùng Giang Phàm, mà hắn thì có thể lấy Giang Phàm hảo huynh đệ thân phận đi đạt được rất nhiều tiện lợi. Cho nên Giang Phong một bộ tốt đệ đệ bộ dáng lên tiếng hỏi thăm Giang Phàm. Đường ca, những thứ này các lão tổng đều là giới kinh doanh đại nhân vật. Ta trước đó nghe Gia Gia nhắc qua, đường ca là lúc nào cùng bọn hắn nhận biết nha. hắn vừa nói, mới vừa rồi còn cùng Giang Phàm trò chuyện lửa nóng giới kinh doanh các đại lão. Lập tức lặng ngắt như tờ. Bọn hắn nhìn Giang Phong một chút, cũng không tiếp lời. Bọn hắn là giới kinh doanh đại lão, nhưng không có nghĩa là bọn hắn đối cái gì cũng không biết. Liền Giang gia cái kia chuyện xưa sửa phá sự, bọn hắn đã sớm biết. Dù sao Giang gia bản gia đem Giang Thanh Kiến một nhà đuổi đi ra sự tình cũng không phải là bí mật gì, còn có tâm thám thính một hai liền biết ở trong đó cất giấu chuyện ẩn ở bên trong. Chỉ là tọa sơn quan hổ đấu, bọn hắn Giang gia nội bộ sự tình, nội bộ bản thân tiêu hao, cùng bọn hắn là một chút quan hệ cũng không có. Cho nên trước đó bọn hắn cũng đều chỉ là biết một chút gia lông. Cùng kể từ cùng Giang Phàm tiếp xúc về sau, bọn hắn liền kỹ càng hiểu rõ Giang lão gia tử làm sự tình. Một cái đối với mình thân nhi tử đều có thể từ bỏ người. Đó có thể thấy được sự tàn nhẫn của hắn. Đồng thời cũng đó có thể thấy được hắn độc đoán cùng độc tài. Dạng này gia tộc ánh mắt quá ngắn. Cực thịnh một thời, cuối cùng sẽ vẫn lạc. Cùng Giang gia bản gia những người kia khí độ so sánh, Giang Phàm lại khác biệt. Hắn thấy lâu dài, lại làm việc gọn gàng mà linh hoạt, nên tàn nhẫn địa phương tuyệt không nương tay, nên nương tay địa phương cũng nhất định sẽ lưu người một con đường sống. Y theo Phồn Tinh tập đoàn tài lực, nó hoàn toàn có thể cường thế đem đế đô thị trường cho nhiễu loạn, thậm chí đem những cái kia không bằng bọn hắn tập đoàn công ty cho chiếm đoạt, trực tiếp lớn mạnh chính bọn hắn tập đoàn công ty. Tại đế đô vẫn như cũ có thể ở vào thương nghiệp đỉnh. Thế nhưng là Phồn Tinh tập đoàn cũng không có làm như thế. Bọn hắn đầu tư những cái kia tập đoàn hạng mục, đưa tiền cho kỹ thuật, thậm chí còn đã làm nhiều lần sự tình. Đại thể chính là có bánh gato mọi người cùng nhau chia sẻ. Hắn là xí nghiệp lớn ăn được nhiều một điểm. Nhưng đối bọn hắn những thứ này đế độ uy tín lâu năm hào môn thế gia nhưng như cũ có lưu một phương thiên địa, để bọn hắn có thể tráng đại phát triển. Hắn không có đuổi tận giết tuyệt, có thể đạt mục đích mà không muốn. Lại này ý chí nếu như những thứ này giới kinh doanh đại lão truy sùng Giang Phàm lớn nhất lý do. Một trong, các đại lão mặc dù suy nghĩ rất nhiều, nhưng suy nghĩ mấy vòng cũng chỉ trong nháy mắt mà thôi. Mà Giang Phong gặp Giang Phàm chậm chạp không đáp, sốt ruột, Đường ca, ngươi là có cái gì nan ngôn chi ẩn, không tiện nói sao? Có thể Giang Phàm vẫn như cũ cần hồi đáp Giang Phong ý tư cũng không có. Đối Giang Phong mục đích hắn hiểu rất rõ, chỉ là Giang Phong coi là, những thứ này giới kinh doanh đại lão ngu xuẩn như vậy sao? Muốn đúng như đây, bọn hắn cũng sẽ không trở thành giới kinh doanh đại lão. Đường ca không biết cái này cũng không nguyện ý nói đi. Cái này cũng không tính chuyện đại sự gì không phải. Giang Phong gặp mềm không được, trực tiếp đối Giang Phàm dùng phép khích tướng. Giang Phàm trên khuôn mặt tuấn mỹ phủ lên một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn hướng những cái kia giới kinh doanh đại lão áy náy nói: "Vị này Giang Phong tiên sinh thích loạn nhận thân thích, các vị tổng giám đốc bỏ qua cho." Đã nói xong sự tình đương nhiên sẽ không lật lọng, có tốt hạng mục liền liên hệ Trần quản lý. Hôm nay nơi này quả thực không tiện lắm chiêu đãi mọi người. Các vị giới kinh doanh đại lão đều là nhân tinh a. Nghe Giang Phàm vừa nói như vậy, lập tức minh bạch hắn lời ngầm, nhao nhao kiếm cớ cáo từ. Một phút không đến, lúc đầu náo nhiệt lão bằng hữu gặp nhau tràng cảnh, lập tức liền chỉ còn lại có ngây người như phỗng quần chúng vây xem. Giang Phong phẫn hận trừng mắt Giang Phàm, cắn răng nói: "Giang Phàm, ngươi cố ý." Hắn tức hổn hển ngữ khí bị đi đến yến hội sảnh cổng giới kinh doanh các đại lão nghe thấy, bọn hắn nhao nhao lắc đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,